Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, trường nhạc viên ngoại 22, khó được ở bên nhau, hai người oa ở nhà một ngày hai đêm, cưỡi ngày thứ ba sáng sớm phi cơ chuyến về nước, tuy nói không tính giới giải trí người trong. Nhưng Thiệu Trường Nhạc cùng Nguyệt Huy ở công chúng chung mức độ nổi tiếng đều pha cao. Vì tránh cho phiền toái, xuống phi cơ hai người đều đeo ước chừng che khuất nửa khuôn mặt kính mát. Đã tới rồi buổi chiều tam điểm, chói lọi dương quang tùy ý chút xuống. Thiệu Trường Nhạc duỗi tay lên đỉnh đầu chắn chắn. Cách đó không xa đại cất bước mà đến Thiệu Dư Ân duỗi tay tiếp nàng trong tay dương hành lý. Ca, ngươi chừng nào thì đến? Thiệu Trường Nhạc hi hi bật cười. Hỏi một câu, vừa đến một hồi, Thiệu Dư Ân nói chuyện. Lấy mắt đem nàng cùng Nguyệt Huy trên dưới đánh giá một hồi. Như chút được gánh nặng nói. May mắn các ngươi đều không có việc gì, có Tiểu Huy thúc thúc đâu. Thiệu Trường Ân theo bản năng liền vãn thượng Nguyệt Huy cánh tay. Người sau thần sắc ngẩn ra một chút, đảo cũng chưa từng cố tình kéo ra tay nàng, mà là nhìn về phía Thiệu Dư Ân, khẽ cười nói, không có việc gì, cho các ngươi lo lắng, nói chuyện, ba người cũng không chậm trễ. Ra đại sảnh trực tiếp lên xe. Thiệu Dư Ân đảm đương tài xế. Thiệu Trường Nhạc tự nhiên là kéo Nguyệt Huy cánh tay thân mật liền vào hậu tòa. Khi nói chuyện vui cười đem đầu vùi vào hắn trong lòng ngực. Từ kính chiếu hậu nhìn vài lần, Thiệu Dư Ân một trận vô ngữ. Đơn giản chuyên tâm lái xe, coi như không phát hiện. Vừa lúc gặp thứ bảy, trừ bỏ Từ Y Nhân Nhân đóng phim ra ngoài, còn lại người trên cơ bản đều ở nhà. Biết giao lưu đoàn sở trụ khách sạn xảy ra chuyện, mặc dù Nguyệt Huy đã gọi điện thoại báo quá bình an, một đám người trong lòng vẫn là banh một cây huyền. Xa xa nghe thấy mấy người vào cửa động tĩnh, Thiệu Trường Ninh con khỉ dường như nhảy lên, bước nhanh qua đi đem mới vừa vào cửa Thiệu Trường Nhạc lôi kéo tới tới lui lui nhìn mấy lần. Mới hướng tới trong nhà nói, kiểm tra xong, đích xác bình yên vô sự. Công chúa điện hạ vẫn là trước sau như một mỹ, trên sofa vài người đều ha ha cười rộ lên. Thiệu Trường Nhạc vô ngữ đẩy hắn nói, bẩn đi ngươi. Nguyệt Huy đem trong tay dương hành lý đưa cho tiến lên giúp rong. Duỗi tay tùng tùng hợp quy tắc cà vạt, hướng tới Thiệu Chính Trạch dò hỏi. Lão gia tử ở ngủ chưa? Nói là thấy buồn ngủ, Thiệu Chính Trạch nhìn biểu cười cười. Ngủ có gần 2 cái giờ, hi hi, ta đi đánh thức hắn, Thiệu Trường Nhạc nhất thời vui vẻ. Vừa nói ta còn cho hắn mua lễ vật. Đã bước ra chân chiều lão gia tử phòng ngủ chạy đi. Ta cũng đi xe monster. Nguyệt Huy mỉm cười một chút, cũng đi theo nàng phía sau cùng đi. Nghĩ trở về tìm thời gian đem hai người sự tình nói ra, làm tốt ứng đối các loại tình huống chuẩn bị. Nguyệt Huy trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Theo sát Thiệu Trường Nhạc tới rồi trong phòng, còn đem nàng nhân tiện ôm một phen. Lão gia tử ngủ đến trầm, Thiệu Trường Nhạc sở trường chỉ ở trên mặt hắn phủi đi 2 hạ cũng không có thể đánh thức hắn. Đơn giản lại giơ tay đem hắn mí mắt căng mở ra. Gọi hồn giống nhau vui cười nói, rời giường lạp, thái gia gia đại đồ lười, nàng qua lại lăn lộn 2 hạ. Lão gia tử nhất thời cũng không tỉnh. Đứng ở bên cạnh sủng nịch cười nhìn nàng, Nguyệt Huy thần sắc đột nhiên liền đổi. Trường Nhạc, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, một bàn tay nắm Thiệu Trường Nhạc thủ đoạn, vẻ mặt mang theo một mạt thình lình xảy ra trịnh trọng. Thiệu Trường Nhạc chính lăn lộn hăng say, quay đầu nói câu, làm sao vậy, sao? Nguyệt Huy đột nhiên tiến lên một bước, đem nàng hướng chính mình sau lưng lôi kéo. Một ngón tay chậm rãi duỗi qua đi. Hắn thon dài mà trắng nõn ngón tay rõ ràng run rẩy một chút. Cả người nhất thời cứng đờ tại chỗ. Lại là liền nói chuyện đều sẽ không. Tiểu Huy thúc thúc Thiệu Trường Nhạc bị hắn đột nhiên cứng đờ thân mình dọa một chút. Mới vừa là đáng thương hề hề hô một tiếng. Nguyệt Huy khống chế không được một khúc chân. Cả người quỳ xuống trước giường. Làm sao vậy? Tiểu Huy thúc thúc ngươi lên a. Thiệu Trường Nhạc thực sự dọa ngây người. Kéo khóc nức nở đi kéo hắn. Nguyệt Huy duỗi tay lôi kéo nàng quỳ xuống. Thiệu Trường Nhạc bướng bỉnh không chịu. Một bên duỗi tay đi kéo hắn bả vai. Một bên khóc nháo nói. Lên. Tiểu Huy thúc thúc ngươi lên. Ngươi quỳ làm gì? Lên a. Nàng thanh âm mang theo kinh sợ khủng hoảng. Run rẩy không thôi. Tự nhiên đem bên ngoài tất cả mọi người kinh động. Thiệu Chính Trạch trước hết bước nhanh tiến vào. Trương Vân cùng đầu tóc hoa dâm Thiệu Đoan đều theo sát ở phía sau. Thiệu Dư Ân cùng Thiệu Trường Ân hai huynh đệ cũng nghe tiếng mà đến. Tất cả mọi người sững sờ ở cửa. Nguyệt Huy cúi đầu quỳ không ra tiếng. Thân mình nhìn qua cứng đờ không thôi. Hắn duỗi tay lôi kéo Thiệu Trường Nhạc một cái cổ tay. Thiệu Trường Nhạc dùng một cái tay khác đi bắt bờ vai của hắn. Còn như cũ ở khóc nháo. Lão gia tử, đi. Ý tưởng này trước tiên hiện lên ở mọi người trong đầu. Thiệu Chính Trạch đi đường bước chân đều cứng đờ dường như người máy. Cùng Nguyệt Huy ngay từ đầu giống nhau. Duỗi tay chỉ đi thăm dò hắn hơi thở. Ra ra, hắn gọi lão gia tử thanh âm nhẹ dường như sợ dọa đến hắn. Hốc mắt trước tiên liền nảy lên chút không rõ ràng thủy quang. Thái gia gia hắn quá mệt mỏi, còn chưa ngủ tỉnh đâu. Trước không cần kêu hắn, chúng ta một hồi tiến vào lại kêu hắn. Thiệu Trường Nhạc lôi kéo hai cái đại nhân tay áo liền hướng cửa kéo, nàng sức lực mới bao lớn. Thiệu Chính Trạch cùng Nguyệt Huy thật giống như lớn lên ở tại chỗ giống nhau, căn bản là bất động. Ca, ngươi lại đây, đem ba ba kéo ra ngoài. Chúng ta một hồi lại tiến vào kêu thái gia gia rời giường. Thiệu Trường Nhạc ủy khuất nhìn Thiệu Dư Ân liếc mắt một cái. Người sau nhỏ dài đen đặc lông mi run rẩy, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: Trường Nhạc, ngươi đừng náo loạn ta. Thiệu Trường Nhạc sở hữu nói nhất thời liền tạp ở cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Oa một chút khóc thành tiếng tới. Thiệu Chính Trạch kéo nàng cánh tay, đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. Thiệu Trường Nhạc càng thêm hỏng mất khóc thành tiếng, mơ hồ không rõ nói, đều không được đứng ở này. Thái gia gia hắn chỉ là còn chưa ngủ tỉnh đâu. Ô ô, hắn còn chưa ngủ tỉnh à? Nàng thanh âm chậm, rãi thấp đi xuống, cả khuôn mặt vùi vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Nước mũi nước mắt đều khống chế không được. Đột nhiên gian liền đem hắn quần áo ướt nhẹp. Cuối cùng mấy ngày nàng không có bồi. Nàng lúc gần đi Thái Gia Gia nói: Hảo, Thái Gia Gia liền chờ ngươi lễ vật. Nàng đem đồ vật mang theo trở về. Hắn lại ngủ rồi không chịu tỉnh lại. Thiệu Trường Nhạc khóc vô pháp tự mình. Bi thương thanh âm tự nhiên đem trong nhà tất cả mọi người dẫn tới. Thiệu Đoan, Trương Vân đã run rẩy thanh âm công đạo hậu sự. Thiệu Chính Trạch gắt gao ôm nàng, thanh âm có chút ếch. Trường Nhạc ngoan, Thái gia gia hắn tuổi tác lớn, đừng quá khổ sở. Ba ba, Thiệu Trường Nhạc chỉ ngửa đầu nhìn hắn một cái. Lại đem nước mắt loang lổ một khuôn mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. Nàng khóc có bao nhiêu lâu, Thiệu Chính Trạch liền ôm có bao nhiêu lâu. Cuối cùng nàng rốt cuộc khóc mệt mỏi. Từ hắn trong lòng ngực truyền ra mang theo giọng mũi tiếng hít thở. Thiệu Chính Trạch mới ôm nàng thả lại đến chính mình trong phòng đi. nhoáng lên hơn 10-20 năm. Bọn họ Thiệu gia tiểu công chúa trưởng thành, hắn ôm lên lầu đều cảm thấy trong khuỷu tay nặng trĩu. Từ y nhân sinh sản khi phòng giải phẫu ngoại ba nam nhân xoay quanh, cảnh tượng hắn còn rõ ràng trước mắt. Giờ phút này nhìn Thiệu Trường Nhạc bởi vì khóc nháo mà đỏ bừng một khuôn mặt, trong lúc nhất thời có chút rời không ra tầm mắt. Nguyên lai Trường Nhạc đã lớn như vậy. Thiệu Chính Trạch duỗi tay giúp nàng cởi mỏng áo khoác cùng giày, tiểu chân nhẹ nhàng che lại đi lên, lại lấy quá khăn giấy đem trên mặt nàng nước mắt xoa xoa, mới xoay người đi ra cửa. Hắn khóe mắt mang theo nước mắt, kia nước mắt vẫn chưa từng rơi xuống. Thiệu Chính Trạch bước nhanh đi xuống lầu. Thiệu Trường Nhạc tỉnh lại thời điểm lại đến hoàng hôn. Cửa phòng hờ khép, dưới lầu tiếng bước chân, nói chuyện thanh tựa hồ đều có thể xa xa truyền tiến vào. Nàng thần sắc hơi hơi hoảng hốt, thân mình phát run một chút, khóe mắt nước mắt lại hạ xuống. Nguyệt Huy đẩy cửa ra thời điểm, nàng chính gối cánh tay ô ô khóc, cả khuôn mặt đều nhìn không thấy, chỉ có đen nhánh mềm mại tóc dài rơi rụng trên vai thượng, nói không nên lời nhu nhược. Trường Nhạc, Nguyệt Huy thanh âm mềm nhẹ gọi một tiếng, cả người đã ngồi xuống nàng mép giường. Thiệu Trường Nhạc thút tha thút thít nức nở, ngẩng đầu xem hắn, hai người đối diện không nói gì. Nàng lại oa một tiếng đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn trong lòng ngực đi. Đều là ta không tốt, ta một hai phải ở M quốc nhiều đãi một ngày. Tiểu Huy thúc thúc, thái gia gia hắn nhất định sinh khí có phải hay không? Hắn không đợi ta, cũng không để ý tới ta. Nàng giọng nói khóc ách, nói chuyện thanh âm hết sức khô khốc, rơi xuống Nguyệt Huy bên tai. Đau lòng không thôi, hắn không thể so nàng dễ chịu, ngực dầu dị đau, cả người đều cảm thấy không thích hợp. Đem ngón tay chạm được lão gia tử hơi thở chỗ, kia một khắc cảm giác không thua gì cảnh tỉnh, làm hắn đại não phóng không, liền tư tưởng cũng không thể đủ có. Lão gia tử tính cách sang sảng, thân mình luôn luôn khỏe mạnh, qua sau khi trăm tuổi tuy nói bị bệnh một hai chàng, cuối cùng cũng đều là chuyển nguy thành ân. Ở trong mắt hắn, lão gia tử thật giống như thần tiên sống giống nhau, thường nở nụ cười, hắn mọi việc đều xem đến thông thấu, như vậy lạc quan, như vậy bao dung, sao có thể nói không liền không có. Đích xác còn có rất nhiều lời nói chưa kịp nói. Hắn nguyên bản cái thứ nhất liền tưởng nói cho lão gia tử, ta yêu Trường Nhạc. Việc này nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng Tiểu Huy là thiệt tình, đem ngài bảo bối chất gái gả cho ta tốt không? Hắn nói như vậy còn không có tới kịp nói, hắn còn không có tới kịp giải thích, cũng chưa kịp trưng cầu hắn thông cảm ơn y. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy lão gia tử chẳng sợ không đồng ý, có thể lên cầm quải trượng gõ hắn hay hạ cũng hảo. Huấn hắn mắng hắn chỉ trích hắn như thế nào đều hảo, chính là không cần ân ân lặng lặng rời đi, một câu đều không có, cùng ngươi không quan hệ. Trường Nhạc, Nguyệt Huy cùng nàng nói chuyện thanh âm cũng có chút ếch, chỉ gần từng chữ một nói. Thái gia gia tuổi lớn, sinh lão bệnh tử là người chi thái độ bình thường, đừng thương tâm a. Hắn ngủ mơ rời đi cũng một chút đều sẽ không cảm thấy khổ, nhưng ta cảm thấy khó chịu. Tiểu Huy thúc thúc, lòng ta đau quá. Thiệu Trường Nhạc thanh âm thấp thấp nói. Nguyệt Huy đã không biết như thế nào ân ủi nàng, chỉ có thể đem nàng gắt gao ôm một chút, duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp thượng nàng bối. Thiệu gia tất cả mọi người ở trước tiên đuổi trở về, xưa nay còn có vẻ rộng mở đại sảnh, tới tới lui lui đều là người, một suốt đêm đèn đuốc sáng trưng, này rối ren rằng co suốt một tuần. Lão gia tử bình yên hạ táng, Hắn rời đi, vừa lúc giống đem mọi người ba hồn bảy phách đều rút đi chút. Kéo một thân mỏi mệt xử lý xong sở hữu sự. Một đám người lại đều ngồi ngay ngắn ở lầu một phòng khách sofa. Không có người nói chuyện. Lão gia tử qua trăm tuổi liền lập di chúc. Danh nghĩa này bộ tổ trạch để lại cho tam thiếu cùng tam thiếu phu nhân. Luật sư nói chuyện nhìn Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Mắt thấy tính cả hai người ở bên trong tất cả mọi người không có tỏ thái độ. Cũng liền ấn điều mục từng câu từng chữ tổng kết xong. Thiệu gia gia phong luôn luôn đoan chính. Di sản phân cách vấn đề tự nhiên không nháo một chút mâu thuẫn. Thiệu Chính Trạch suốt mấy ngày không chợp mắt. Nghe thời điểm cũng có chút thất thần. Luật sư cuối cùng liền gọi ba tiếng. Hắn mới hoàn hồn. Mặt khác lại không có gì vấn đề. Luật sư thanh âm trầm ổn nói xong. Từ folder lấy ra một phong thơ. Đây là lão gia tử mấy ngày trước để lại cho ta. Nói là nếu hắn đi lúc sau, Trường Nhạc tiểu thư còn chưa tới 20 tuổi. Liền đem này phong thư thân thủ giao cho ngươi. Lời nói ngoài lề lão gia tử thật sự tuổi lớn. Sau đó ngày mai muốn ra cửa một chuyến. Phiên ngoại khả năng hậu thiên mới tiếp tục đổi mới. Hết chương.